Chương 2. 718 không tìm ngươi ta tìm chứng. Mạc Thái Tử một mặt đứng đắn một chút gật đầu, cái gì cũng không thấy. Cầm Đại khỏe miệng hơi rút, cũng cười to lên, Thái Tử cùng Đoạn Bốn, đều cần đi xem một cái ánh mắt đi. Ba nhờ Kiều Nhị Thúc đột nhiên vô bàn đưa nở dê dở y, một mặt đỏ rừng rực say khướt bộ dáng, chỉ vào Cầm Đại công tử nói, muốn đi mắt nhìn con ngươi chính là ngươi, ngươi muốn làm gì này, nào có chứng chỉ có ngươi cái này đầu đất đám người. Mạc Liên nâng chán buồn cười, khó có thể ức chế ý cười. Nhị Thúc qua bư a rô y, ba chén liền say người, đều gọi hắn đừng uống, còn uống nhiều như vậy. Đậu Nhị công tử bận bịu đi tới, cho đám người hòa giải nói, tốt tốt, Cầm Đại công tử cùng tiểu gia Nhị Thúc đều có chút uống say, chúng ta đừng quản kia cái gì chứng không chứng, hôm nay là Kiều Nhị Thúc ngày đại hỷ, chúng ta ải những người khác ánh mắt không tốt vậy thì thôi. Thái tử điện hạ, Đoạn Tứ công tử cùng Tư Đồ huynh đều giả vờ như một bộ nhìn không thấy bộ dạng, vậy liền quá giả. Cầm Đại công tử lung lay hạ trong tay cây quạt, cười tủm tỉm nói, không bằng chúng ta ở chỗ này chờ một lát, nhìn nó đến cùng có thể hay không hiện ra nguyên hình, không biết người đang nói cái gì. Đoạn Nguyệt cố nén một cố cười vang xúc động, dùng sức đem khăn trải bàn hướng xuống vừa để xuống. Cầm Đại công tử đưa tay ngăn cản, Đoạn Nguyệt liền lập tức chen chân vào đá ra một cước. Mắt thấy hai người này quái lạ liền muốn động thủ, Tiêu Trung Bang bước lên phía trước ngăn cản, có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói. Ngay tại đây cái hỗn loạn ngay miệng, đột nhiên một đạo bạch quang lướt qua trước mắt mọi người, nhanh đến cơ hồ để người chỉ thấy một chút xíu tròn vo da lông. Tốc độ kia, quả thực có thể so với một đạo hối hả mà qua thiểm điện, nháy mắt sát qua Cầm Đại công tử bên hông liền cấp tốc nhảy lên nóc nhà, mấy hơi thở đã không thấy tăm hơi. Đại công tử duỗi tay lần mò, trên mặt liền xuất hiện một chút cổ quái ý cười. Cầm Nhị từ đầu đến cuối đều luôn luôn ngồi tại bên cạnh bàn không động mảy may. Lúc này ánh mắt có chút lóe lên, đứng dậy hướng Đại công tử thân vừa đi đến. Lần này thấy được chưa? Ngọc bội của ta bị trộm đâu? Đại công tử cười như không cười nhìn về phía Mạc Thái tử cùng Đoạn Nguyệt phương hướng. Chỉ thấy kia hai cái vô sỉ ra hỏa, lại đồng bộ lắc lắc đầu, không thấy được. Ha ha! Hà Tư Đầu Nghi phát ra hai tiếng lung túng cười, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe một bên uống đến say khướt Kiều Nhị Thúc kêu một tiếng, hở thật có trái trứng ải một khắc đồng hồ thời gian khó khăn lắm đi qua, trứng hiện hình. Nó lập tức hướng chính mình đồng đội, Mạc Liên Đoạn Nguyệt Tư Đầu Nghi cho ơ y áp tới ha ha Cầm Đại công tử vỗ tay cười một tiếng, lần này đều thấy được đi, bản công tử liền nói, nên mắt nhìn con ngươi rõ ràng chính là Thái tử cùng Đoạn Bốn Đoạn Nguyệt, Thái tử phi giá lâm này ngay miệng. Canh giữ ở tiền viện nhỏ cổng vòm hai cái hộ viện, nhìn thấy Thái tử phi hơi nghiêng người đi mà qua, giống như là đầu góc chập mạch 3 giây đột nhiên nối, mang mang hướng về phía đám người cao giọng thét lên. Một tiếng, tiểu Thái tử phi bay bước mà đến, mặt không thay đổi nhìn qua cả đám. Mạc Liên lập tức liền nên đón tiếp lấy, một đôi mắt phượng đều cười híp, tiểu kiểu, tìm vi phu đâu? Không tìm ngươi ta tìm chứng. Mạc Liên, Đoạn Nguyệt cười lên ha hả. Một mặt chế nhạo nhìn hướng Mạc Liên nói, ngươi địa vị này còn không bằng một quả trứng. Cúp Mạc Liên ném cho hắn một cái lặng lẽ. Đang khi nói chuyện, Tiểu Mục đã đi ra phía trước, ánh mắt hào không gợn sóng không lưng nhặt ôm lấy trên mặt đất trứng. Đầu nhất chuyển, đột nhiên bay vỗ tới một trường, xông Cầm Đại công tử nghiêm nghị quát một tiếng, ngươi đánh nó rồi đáng người.